để kiểm soát thân khẩu ý. Nhờ sự giữ gìn những kỷ luật nghiêm cẩn, có một đời sống trong sạch thanh tịnh, và nhờ sự thiền định theo dõi từng hơi thở, từng cảm giác, từng ý tưởng nhen nhúm trong tâm, mà người hành thiền ý thức được rằng trong thế gian này thật không có gì bền vững, vĩnh cửu, mà chỉ là do tâm tạo ra. Nhưng tâm hay tư tưởng cũng không hề bền vững, mà thật ra chỉ là những diễn tiến chập chờn, xáo động, trùng trùng điệp điệp, không hề chắc chắn. Từ ý thức này, họ sẽ thấy rõ ràng tính cách vô ngã của mình và sự lầm lẫn về cái ngã là nguyên nhân của tất cả đau khổ phiền não. Vì nhận thấy rằng có một cái ngã nên con người mới cố gắng tô điểm bảo vệ, gìn giữ cho nó được trường tồn. Họ đã nhân danh đủ mọi thứ, từ tôn giáo đến triết học, để đề cao cái bản ngã này. Họ đã tạo ra hình ảnh thượng đế hay lý thuyết về sự bất tử để thỏa mãn ước vọng thầm kín tồn tại mãi mãi trong cái dòng vô minh. Cho đến khi thực sự quán triệt được tính chất vô ngã của mình, họ mới chán ghét sắc, thọ, tưởng, hành, thích và tìm cách thoát khỏi mạng vô minh. Tự giác là mục đích của con đường này. Từ sự ý thức về tính vô ngã của mình, cái ngã trở nên không còn quan trọng nữa, sẽ đưa đến việc mở rộng lòng thương đến những người xung quanh. Khi cái ta không còn nữa, thì đâu còn sự phân biệt giữa ta và người khác, chủ thể và đối tượng. Con đường rộng hay đại thừa dựa trên sự ý thức về tính vô ngã của mình và mở rộng lòng thương đến tất cả muôn loài chúng sinh. Không tìm sự giải thoát cho mình mà giúp đỡ tất cả đều được thoát khỏi phiền não, khổ đau. Kinh điển đại thừa nhiều như rừng bể, cao siêu khôn lường, không thể nói trong ít lâu mà hết được, nhưng tự trung đều dựa trên sự phát triển lòng từ bi. Không những tự giác ngộ mà còn giác tha. Con đường tắt hay kim cương thừa được gọi là kim cương vì đề cao sự khám phá ra tính cứng rắn không thể hư hoại được của trạng thái giác ngộ, nhìn thấy thực tướng của sự vật. Kim cương là thứ sắc bén có thể xuyên thủng mọi vật, là lưỡi dao bén xuyên thủng màn vô minh để đạt đến sự giác ngộ giải thoát. Kim cương thừa đề cao sự phát triển trí tuệ siêu việt, gọi là trí tuệ bát nhã. Để đạt đến trí tuệ này phải có một tấm lòng từ bi vô cùng rộng lớn. Do đó kim cương thừa liên quan mật thiết với đại thừa, và có thể nói rằng kim cương thừa là giai đoạn chót của đại thừa, giai đoạn sau khi đã khai mở rốt ráo lòng từ bi, bắt đầu chuyển thức thành trí để nhận thức chân lý. Điều quan trọng cần biết là cả ba con đường tuy thế vẫn chỉ là một, nhất thừa. Vì trên thực tế không hề có sự sai khác, cả ba đều chỉ là một sự tiếp diễn không ngừng vì tên gọi mật thừa, tan tra, còn có nghĩa là sự nối tiếp. Tuy gọi là nối tiếp nhưng không hề có khởi đầu hay chấm dứt, mà thực ra nó là một cái vòng tròn. Trong đó ba con đường có thể ví như những sợi chỉ ba màu cùng quấn lại. Vì tính chất tương quan này, ta có thể nói đó là những giai đoạn trình độ trên cùng một con đường giải thoát. Nếu không áp dụng các căn bản giới định của tiểu thừa để tự độ, thì khó có thể đi vào con đường phổ độ của đại thừa. Và nếu thiếu lòng từ bi của đại thừa, thì không thể đi vào con đường trí tuệ của kim cương thừa. Kim cương thừa hay mật thừa là một con đường hết sức linh thiêng và bí mật. Các tổ mật tông đều nhấn mạnh đến việc tu học thần chú như phương tiện để đạt đến sự giác ngộ. Truyền thống mật tông xây dựng trên sự truyền khẩu quyết giữa thầy và trò. Các khẩu quyết này được giữ hết sức bí mật, nhưng bí mật ở đây không thể hiểu như một sự giấu giếm, không muốn cho ai biết. Sở dĩ có sự bí mật vì khẩu quyết đó chỉ có thầy vốn biết rõ căn cơ, trình độ của học trò, nên mới có thể chỉ dạy một phương pháp thích hợp nhất riêng cho học trò đó mà thôi. Khẩu quyết này có thể tạm ví như một thiền tông công án, chìa khóa giúp người đó tỉnh ngộ, nhưng chỉ một người thôi chứ không thể áp dụng cho hàng loạt. Nhờ chuyên tâm tu hành khẩu quyết này mà học trò có thể phá vỡ tà kiến, vén màn vô minh để nhìn thẳng vào sự thật. Do đó tu theo mật tông phải có thầy, chứ không thể nghiên cứu vài cuốn sách hay học thuộc lòng vài câu chú như nhiều người thường nghĩ. Đã thế, vị thầy hướng dẫn còn phải là người kinh nghiệm, có những ân chứng mới hướng dẫn học trò một cách tốt đẹp, hiệu quả được. Có hai sự nguy hiểm lớn trong việc tu theo mật tông. Vì sự truyền dạy không dựa trên sách vở, lý thuyết, nên người học không biết đâu là đúng là sai. Vì thiếu các chỉ điểm nên rất dễ đi vào con đường tà đạo. Vì phải dựa vào một vị thầy nên sự lựa chọn bậc chân tu đạo hành có kinh nghiệm hành trì mật tông là rất khó. Nếu gặp người thiếu kinh nghiệm thì cả thầy lẫn trò đều dễ lạc vào những cảnh giới huyền hoặc và vô cùng nguy hiểm của vô minh. Ngoài ra, vì tính bí mật không thể giải thích nên đã có nhiều ngộ nhận lầm lẫn của những người nghiên cứu mật tông theo sách vở. Nhiều người đã hiểu lầm những biểu tượng mật nghĩa rồi theo đó giải thích, tạo ra nhiều ngộ nhận vô cùng đáng tiếc, như mật tông là một kỹ thuật giao quan hưởng lạc, khai mở luồng quả hầu, tu dưỡng chân khí, thái âm bổ dương, vân vân. Đây chỉ là sự phóng chiếu các tư tưởng bệnh hoạn của những đầu óc ích kỷ thiếu hiểu biết. Ngôn ngữ không thể diễn tả được chân lý, có những điều chỉ có thể cảm được, ngộ được nhưng không thể diễn tả được, nên các tổ đã sử dụng những biểu tượng để tượng trưng cho điều các ngài muốn nói, những mật nghĩa để người đời sau phải suy nghĩ, phải sống, phải trải nghiệm thì mới hiểu được. Nhiều người đã dựa vào những biểu tượng mật nghĩa này để giảng giải mật tông một cách hoàn toàn sai lạc, chẳng hạn như đây là con đường tắt nhanh chóng để đạt đến kết quả. Làm sao một người sống trụy lạc thân khẩu ý hoàn toàn bất tịnh, chỉ cần đọc vài câu chú đã có thể giác ngộ nhập niết bàn được? Giả sử như nếu có một câu mật chú mang lại kết quả như thế thì tại sao người truyền dạy nó chưa nhập niết bàn ngay mà còn mang ra rao bán bừa bãi để đổi lấy những số tiền cúng thầy cúng tổ hay những danh vọng hảo quyền mà người đời tôn cho họ? Người ta không thể tìm một giải pháp cấp tốc trong một thời gian thật ngắn mà đạt được kết quả tối đa. Tất cả những gì thiếu mục đích chân chính, chỉ nhằm đạt đến kết quả thì sẽ không bao giờ thành tựu được. Không những mình đã làm người khác lầm lẫn mà còn đánh lừa chính mình nữa. Kim cương thừa có tính bí mật vì nó là một phương pháp tuyệt đối dành cho các bậc tu hành hết sức cao, chứ không phải để mang ra truyền dạy bừa bãi. Đa số mọi người chỉ thích nhắm vào kết quả mà không chịu hành động. Họ muốn học cách nào nhanh nhất, lẹ nhất và ít tốn công nhọc sức nhất. Cũng ví như người muốn lên lầu nhưng không muốn leo cầu thang mà đòi dùng thang máy. Không những họ lười biếng, thiếu kiên nhẫn mà còn tham lam. Với thái độ như vậy, không bao giờ họ có thể đi vào con đường này. Có lẽ vì biết thái độ của đa số chúng sinh đều như thế, nên các vị tổ mật tông đã gìn giữ giáo lý này trong dòng bí mật. Những bộ kinh của Kim Cương Thừa ít được truyền bá rộng rãi. Tôi có dịp gặp lại Bon Brady nhiều lần sau đó. Sau mỗi lần gặp gỡ, tình bạn giữa chúng tôi lại nảy nở thân thiết hơn. Bon luôn luôn nhấn mạnh đến sự thực hành và khuyên tôi nên tránh con đường nghiên cứu một cách tự chưng. Tôi đã phung phí gần 10 năm trời làm chuyện vô ích này, nên không muốn thấy ai đi vào con đường này nữa. Đó cũng là lý do tôi không còn thích viết sách. Tôi muốn quên đi tất cả những cuốn sách tôi đã viết ra. Chân lý không phải để mang ra nói đi nói lại, mà phải sống theo đó thì mới có lợi ích. Anh không nên chạy theo những lý thuyết diễn dông, mà hãy đặt câu hỏi xem chân lý đó có giúp gì cho mình không, và nếu được thì hãy sống theo đó. Làm sao một người đang đi trên con đường trí thức từ chương như ông lại có thể thay đổi như vậy được? Là một học giả, tôi chỉ biết nói về lý thuyết chứ chưa hề có trải nghiệm tâm linh. Dĩ nhiên tôi ý thức việc này hơn ai hết, nhưng trải nghiệm này đâu phải muốn mà được. Việc nghiên cứu của tôi chỉ đi đến một giai đoạn rồi bế tắc. Người ta không thể đi xa hơn nữa nếu không có trải nghiệm tâm linh. Do đó, tôi chỉ lặp lại những lý thuyết khô khan và quanh quẩn trong phạm trù trí thức rồi rơi vào cái bẫy ngôn từ. Khi không thể diễn tả các trải nghiệm thực sự, người ta bắt đầu tưởng tượng, phóng chiếu các sự kiện này lên bằng những danh từ thật kêu. Lúc đầu tôi còn lúng túng vụng về, nhưng về sau chính những danh từ hình ảnh của sự tưởng tượng này đã ám ảnh tôi. Nói cách khác, tôi đã tự lừa dối chính mình bằng các ảo ảnh đó lúc nào cũng không hay. Về sau ý thức được điều này, tôi đã qua Nhật tìm đến một vị thiền sư nổi tiếng để nhờ người giúp cho. Vị thiền sư nói rằng chỉ khi nào tôi có thể quên tất cả những sách vở đã đọc thì mới có thể chỉ điểm cho tôi thêm được. Tóm lại, những điều tôi học hỏi, nghiên cứu đều trở thành chướng ngại cho việc tu học của tôi. Bon Radi ngưng lại, rồi lắc đầu. Giả như anh có thể hiểu được sự sụp đổ của trí thức kinh khủng và ghê gớm như thế nào, tất cả những gì tôi tin tưởng và tự hào bỗng dưng trở nên vô giá trị. Tất cả những mốc điểm đều biến mất, khiến tôi cảm thấy hụt thận, chơi giới và hoảng hốt gần như phát điên vì không biết phải làm gì. Tôi cầu xin vị thiền sư giúp tôi. Vị này cũng tử tế chỉ cho tôi cách thiền định để chế ngự cái tâm. Nhưng sau mấy tháng liền, tôi không sao định tâm được. Các định nghĩa, danh từ, lý thuyết cứ nổi lên ám ảnh đầu óc đang hoang mang của tôi. Đến khi đó, tôi mới thực sự trải nghiệm được sự vô ích của tự chưa. Sau một thời gian tập thiền không kết quả, tôi đành trở về châu Âu. Trên đường về, tôi ghé qua Ấn Độ. Phải chăng có điều gì đã xảy ra làm ông thay đổi? Bon Radi gật đầu. Phải, tôi đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma và cuộc đời tôi thay đổi từ đó. Không lẽ ông ta có khả năng thay đổi người khác như vậy sao? Bon Radi xác nhận. Phải, khi tiếp xúc với một bậc thiền tri thức, mình có thể thay đổi được chứ. Nhưng ông có tin Đức Đạt Lai Lạt Ma là vị Bồ Tát hóa thân như người Tây Tạng vẫn tin tưởng? Điều đó tùy sự tin tưởng của mỗi người. Phật giáo không quan niệm về một quyền lực ngoài giới mà chú trọng đến sự toàn thiện của mỗi con người. Khi một người đã chuyển được tất cả những năng lực trong mình, kết tinh thành một tâm thức siêu đẳng hay tâm thức Bồ Đề, ta có thể gọi đó là một vị Thánh hay một vị Đạt Lai Lạt Ma. Vì đã có nhiều người đạt đến trạng thái này, nên ta có thể biết chắc rằng điều này có thể thực hiện được. Ngay quả vị cao tột như Phật mà cũng đã có người Thái Tự Tất Đạt Đa đạt đến, thì phải biết chắc rằng có người có thể đạt đến những quả vị rất cao, có đủ năng lực để giải phóng chính mình ra khỏi luân hồi sinh tử. Chính Đức Phật đã nói: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Một lời nói cao quý tràn đầy hy vọng. Danh từ Đạt Lai Lạt Ma có nhiều nghĩa, nhưng mật nghĩa của nó là một người đã vượt qua cái bản ngã của mình. Khi một người không còn bị giam hãm trong cái bản ngã nhỏ bé nữa, thì người đó là tất cả. Người đó trở thành một biển tình thương rộng lớn. Danh từ Đạt Lai là phiên âm tiếng Mông Cổ của tiếng Hoa đại hải hay biển lớn. Ông đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma trong trường hợp nào? Từ trước đến nay, các kinh điển Tây Tạng rất ít được truyền ra ngoài. Khi người Tây Tạng tị nạn vào Ấn Độ, họ đã mang theo rất nhiều sách vở kinh điển và cần phải thu xếp, sắp đặt theo thứ tự để kiểm kê trước khi thành lập một thư viện. Là một học giả thông thạo nhiều thứ tiếng, kể cả Tạng ngữ, nên tôi đã bỏ qua cơ hội hiếm có này. Dĩ nhiên, tôi đã tình nguyện giúp họ soạn thảo hồ sơ, sắp đặt và tổ chức một thư viện chính. Hôm đó, đang cấm cuối ghi chép những tài liệu, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma từ đâu bước vào. Ngài im lặng nhìn tôi rất lâu, nhưng tôi không hay biết, cho đến khi một nhân viên làm việc lên tiếng giới thiệu tôi với Ngài. Đức Đạt Lai Lạt Ma từ tốn nói: ông làm việc như vậy đã đủ rồi, đừng nên tham lam nữa. Câu nói thoáng nghe không có gì quan trọng, nhưng không hiểu sao tôi thấy như có một cái gì rung động lạ thường. Tôi định lên tiếng hỏi thì Ngài đã chỉ vào tờ giấy nháp mà trong đó tôi đã ghi chép các chi tiết bằng tốc ký và nói: tờ giấy nháp đầy chữ đó không dùng được, phải biết lựa lọc ra thì mới có ích lợi. Lời nói dường như vô tình đó tự nhiên có một sức mạnh gian dội vào đầu tôi. Trong thoáng chốc, những thắc mắc từ trước của tôi bỗng sáng ra. Tôi đứng sững, mồ hôi toát ra đầm đìa, cho đến khi Ngài bước ra khỏi phòng lúc nào cũng không hay. Rồi sao nữa? Anh không hiểu ư? Trọn cuộc đời tôi đã đọc hàng ngàn cuốn sách, ví như tờ giấy nháp đầy chữ. Tôi chưa biết chọn lọc trong đó ra những gì cần thiết để áp dụng cho mình. Các kiến thức mà tôi sở hữu lúc ấy chỉ như một tờ giấy nháp đầy chữ. Vì quá nhiều kiến thức nên nó ám ảnh tôi ngày cũng như đêm. Khi xưa, vị thiền sư người Nhật chẳng phải đã nói rằng chỉ khi nào quên hết chữ nghĩa thì tôi mới tiến bộ được kia mà. Tôi đã suy ngẫm về vấn đề này rất lâu, nhưng chưa đạt đến kết quả nào. Lời nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma là một tia sét phá vỡ tất cả thắc mắc của tôi. Nó có một quy lực rất mạnh, làm tôi chấn động toàn thân như bừng tỉnh. Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ được vì quá xúc động. Toàn thân tôi nóng ran như lên cơn sốt. Hôm sau, tôi xin ý kiến Ngài. Lạ thay, khi vừa gặp tôi, Ngài đã nói rằng bây giờ tôi có thể thiền định được rồi. Ngài chỉ cho tôi thêm một vài khẩu quyết để bổ túc vào phương pháp thiền tôi đã học ở Nhật. Trước đó, tôi không thể định tâm, mà sau lần này tôi có thể làm được dễ dàng. Các danh từ, quan niệm, từ chương bỗng biến đâu mất hết. Càng thiền định về các chân lý khẩu tuyền này, tôi càng quên đi những gì thuộc về sách vở tri thức. Sau đó, tôi đã tu nhập thất để suy ngẫm về những điều đã học hỏi. Và càng suy ngẫm, tôi càng thấy cái gọi là tri thức chỉ đáng dứt đi, không có một chút ích lợi gì cả. Nhưng ông tu nhập thất thế nào? Tu nhập thất cũng có nhiều giai đoạn. Trong những năm sau cùng, tôi chỉ nhìn vào vách tường. Tại sao lại nhìn vào vách tường? Anh có thể suy ngẫm rất nhiều khi nhìn vào một vách đá trơn tru. Anh có thể quán chiếu về sự rỗng lặng, sự đau khổ, hư hoại, sinh tử luân hồi. Anh có thể quán xét từng viên sỏi, từng hạt bụi bám trên vách đá, cũng như tất cả những hiện tượng đến từ cái không. Tóm lại, nhờ quán tưởng những điều này mà anh thấy rằng anh không thể tin tưởng vào giác quan của mình được. Một khi đã kiểm soát được sự nhận thức của mình, anh có thể thay đổi thực tại. Anh sẽ trải nghiệm được cái hiện tại vô cùng. Tôi không thể giải thích thêm những điều mà ngôn ngữ không thể diễn tả. Đây là điều mà anh chỉ có thể trải nghiệm mà thôi. Nhưng làm sao tôi có thể trải nghiệm được? Anh cần phải tập thiền, và trước hết anh cần một vị thầy. Nhưng ông cũng có thể giúp tôi được kia mà. Tôi chỉ là một kẻ cũng đang lần mò đi như anh thôi. Anh cần một người đã có kinh nghiệm hướng dẫn. Làm sao tôi tìm được người đó? Bồn Rê Đi mỉm cười. Anh thử xin gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma xem sao. Hình như trước đây anh đã gặp ngài rồi kia mà. Tôi bối rối. Quả thật tôi đã nghĩ đến điều này, nhưng vì một lý do nào đó tôi lại e ngại. Hôm gặp ngài, mặc dù không nói gì nhiều, nhưng tôi không bỏ sót một cử chỉ, câu nói nào của ngài. Hình như có một cái gì thân mật, thánh thiện ở con người này, khiến tôi vừa kính phục, vừa ngại ngùng.